Kim thủ huyền thiên có một vết bạch ngâm, có thể thấy được lực lượng xuyên thấu của một kiếm kia. Hưu, một kích của đan nguyên kiếm đế không tạo thành hiệu quả. Thân hình hắn xông tới bên cạnh huyền thiên, trong chốc lát trở tay một kiếm chém tới huyền thiên. Gió huyền thiên vừa mới cảm giác được một tia gió lưu động, lúc này đây đối mặt công kích của đan nguyên kiếm đế, hắn vẫn phải né tránh. Lúc này đây cảm giác gió lưu động trong đầu huyền thiên vô cùng rõ ràng. Ngộ tính của hắn rất cai, một khi có chỗ cảm ngộ, rất nhanh liền có thành tựu. Kiếm cương lướt qua thân thể của huyền thiên, huyền thiên như là một trận gió bay bổng tránh thoát. Thì ra là thế, huyền thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn tu luyện tìm hiểu quỷ nguyệt đại na di, tốc độ tăng lên thật nhanh, ẩn chứa đạo, tác dụng vô cùng lớn đối với huyền thiên. Dưới tình huống khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, huyền thiên lĩnh ngộ phong chân đế có quan hệ rất lớn cùng tìm hiểu quỷ nguyệt đại na di. Phong chân đế phải là phong áo nghĩa, tính ra chỉ là một loại thuộc về phong áo nghĩa, xem như một trong những đặc tính của gió. Lĩnh ngộ phong áo nghĩa không nhất định sẽ lĩnh ngộ phong chân đế, ngược lại lĩnh ngộ phong chân đế cũng chưa chắc khắc sâu lĩnh ngộ phong áo nghĩa. Vô luận tốc độ nhanh đến cỡ nào sẽ sinh ra không khí lưu động, mà không khí lưu động chính là gió. Một người xuất kiếm nhanh thế nào đi nữa cũng khó có thể chém trúng gió. Bởi vì thời điểm ngươi xuất kiếm cần ngươi khẽ động, sẽ sinh ra khí lưu mới. Tốc độ của khí lưu này vĩnh viễn nhanh hơn tốc độ ngươi xuất kiếm. Đó là phong chân đế. Sở dĩ không nói là phong áo nghĩa, bởi vì phong áo nghĩa phi thường toàn diện. Lĩnh ngộ phong áo nghĩa chính là toàn bộ phương diện tốc độ cùng với lực lượng công kích, mà phong chân đế lại chỉ là một ít điểm đặc tính, chỉ né tránh trong phạm vi nhỏ mà thôi. Hưu, hưu, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế đánh ra một kiếm lại một kiếm, hoặc bổ hoặc đâm hoặc trêu chọc hoặc quét. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lực công kích nghe rợn cả người. Nhưng mà huyền thiên lại như lá trong gió, kiếm cương vừa tới, hắn liền phiêu đãng, kiếm cương sát qua bên người. Không có dựa vào bất diệt kim thân, không có dựa vào hai cái thánh đỉnh, huyền thiên chỉ dựa vào lĩnh ngộ phong chân đế đã tránh khỏi công kích của đan nguyên kiếm đế. Hơn nữa một kiếm này của đan nguyên kiếm đế nhanh hơn kiếm trước, khiến cho huyền thiên lĩnh ngộ phong chân đế càng ngày càng khắc sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, nhất bảo đồng tử, 1, thân thể của hắn tựa hồ hóa thành một trận gió dung hợp cùng một chỗ với không khí, tuy hai mà một. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, đan nguyên kiếm đế không thể đâm trúng huyền thiên một kiếm. Nửa canh giờ vừa đến, đan nguyên kiếm đế hình chiếu lập tức thu tay lại, trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ngươi là người đầu tiên trong 18.000 năm qua xông qua ba ải, có thể đạt được truyền thừa kiếm đan chi thuật của bổn đế. Kiếm đan chi thuật của bổn đế chính là kiếm thuật công kích đệ nhất, nhưng chỉ có cường đại lực công kích không được, còn cần có tốc độ nhanh, vì thế cửa thứ ba chính thức khảo nghiệm là tốc độ của ngươi. Chỉ có lĩnh ngộ phong chân đế mới có thể tránh né công kích ta nửa canh giờ. Nếu không cảnh giới giống nhau, không có bất kỳ lực công kích của người nào có thể vượt kiếm đan chi thuật của bổn đế. Xông qua ba cửa ải, ngươi chính là đệ tử đan nguyên kiếm đế ta. Tiến vào đế phủ đạt được truyền thừa bổn đế. Tầng thứ nhất có bí kíp tu luyện trước tam chuyển kiếm đan chi thuật. Tầng thứ hai có bí kíp tu luyện tam chuyển kiếm đan chi thuật. Tầng thứ ba có bí kíp tu luyện sau tam chuyển kiếm đan chi thuật. Chỉ có tu luyện kiếm đan chi thuật tới đệ tam chuyển mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai, đạt được bí kíp tu luyện tam chuyển. Tu luyện tới thứ sáu chuyển mới có thể tiến vào tầng thứ ba, đạt được bí kíp tu luyện sau tam chuyển. Đồ nhi, nếu ngươi có thể tu luyện tới cửu chuyển kiếm đan, không chỉ tung hoành thế gian 3.000 giới, phi thăng thành thần cũng rất có hy vọng. Bất quá kiếm đan chi thuật tu luyện độ khó rất lớn, cần ngộ tính cực cao cùng đại lượng linh khí. Cơ duyên này ngươi phải siêng năng tu luyện, không được cho rằng số mệnh gia thân được lười biếng, không cố gắng, không thành thần. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh bốn phía huyền thiên biến đổi trở lại đình viện. Thành công. Huyền Thiên thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Đan Nguyên Kiếm Đế dĩ nhiên là 18.000 năm trước đã phi thăng thành thần, thời gian đúng là quá lâu. Ngay cả thời đại thượng cổ chấm dứt cũng chỉ là vạn năm trước mà thôi. Thời điểm Đan Nguyên Kiếm Đế thành thần còn sớm hơn thời đại thượng cổ chấm dứt 8.000 năm. Đan Nguyên Kiếm Đế hoàn toàn có thể được xưng tụng là lão ngoan đồng, khả năng còn lớn tuổi hơn cả thời đại của thiên thần. Xông qua ba cửa ải, Huyền Thiên được Đan Nguyên Kiếm Đế thu làm đệ tử. Ngày nay Đan Nguyên Kiếm Đế đã sớm đi thần giới. Đan Nguyên Đế phủ có thể xem như vật của Huyền Thiên. Phía trước Huyền Thiên chính là cung điện 3 tầng, mỗi một tầng đều cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 6 trượng. Phía trên đại môn có một cái biển ghi 4 chữ Đan Nguyên Đế phủ, cung điện 3 tầng này mới thực sự là Đan Nguyên Đế phủ. Huyền Thiên cất bước về phía trước, rất nhanh đi vào phía dưới dẹp, cửa vào đang đóng. Két. Huyền Thiên vừa mới đi đến trước cửa, cao tới 2 trượng đột nhiên mở ra. Cung nghênh tân chủ nhân. Một thanh âm từ trong cửa lớn truyền ra. Có người. Huyền Thiên lại càng hoảng sợ. Đan Nguyên Kiếm Đế đã phi thăng 18.000 năm, mà hắn là người thứ nhất xông qua ba cửa ải tiến vào bên trong Đan Nguyên Đế phủ. Nếu có người trong này thì chẳng phải là nhân vật trong 18.000 năm trước sao? Kiếm Linh chỉ có thể sống 1.000 năm. Nhân vật 18.000 năm trước. Đó là cái gì? Lão quái vật sao? Lông tơ Huyền Thiên dựng đứng lên. Hắn lập tức nhảy về phía sau hơn 10 mét. Ai? Huyền Thiên trầm giọng nói. Lá gan của hắn không nhỏ, nhưng vừa rồi lại càng hoảng sợ vì vượt qua dự liệu của hắn. Lúc hắn kịp phản ứng dĩ nhiên không còn sợ nữa. Hắn đã trải qua khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế trở thành đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế, là chủ nhân nơi này. Thanh âm mới rồi nói, cung nghênh tân chủ nhân. Tân chủ nhân hiển nhiên chính là Huyền Thiên hắn, người này là thuộc hạ của hắn. Huyền Thiên tự nhiên liền ổn định chấn động trong lòng. Huyền Thiên vừa mới nói xong, một thiếu niên mặc áo đen tuổi chừng 11-12 tuổi làn da ngăm đen từ bên trong Đan Nguyên Đế phủ đi ra. Thiếu niên mặc áo đen cúi đầu đối với Huyền Thiên, ta là Nhất Bảo Đồng Tử. Nhất Bảo Đồng Tử, trong ánh mắt Huyền Thiên có vẻ kinh ngạc, nói, làm sao ngươi có thể sống 18.000 năm? Nhất Bảo Đồng Tử nói, bẩm tân chủ nhân, Nhất Bảo là khôi lỗi, chỉ cần có linh khí sống bao lâu cũng được. Huyền Thiên cẩn thận quan sát mặt mũi thiếu niên mặc áo đen, tuy rằng giống nhân loại như đúc nhưng vẻ mặt khô khan, nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là thiếu niên bình thường. Vừa rồi trong lòng Huyền Thiên hoàn toàn bị khiếp sợ vì sống 18.000 năm, vì thế không có cẩn thận quan sát. Dùng nhãn lực của hắn, kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra. Sau khi gặp được sự tình phải tỉnh táo quan sát, một ít chuyện bất khả tư nghị, trên thực tế đều có một nguyên nhân đơn giản nhưng một khi kinh hoàng thì không thể phát hiện ra điều gì. Huyền Thiên âm thầm cảnh giới. Huyền Thiên cẩn thận quan sát Nhất Bảo Đồng Tử, này mới phát hiện Nhất Bảo Đồng Tử thực lực thâm bất khả chắc, hơn xa mình. Trong lòng Huyền Thiên chấn định nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc như trước. Thời đại thượng cổ lại có thể làm ra khôi lỗi như vậy, không chỉ nhìn bề ngoài giống người mà còn có trí khôn, điều này thật khó mà có được. Sau này ta gọi ngươi là Nhất Bảo. Nhất Bảo, là Đan Nguyên Kiếm Đế chế tạo ra ngươi sao? Huyền Thiên hỏi. Tân chủ nhân, lão chủ nhân là sư tôn của ngươi, ngươi không thể gọi thẳng tên của hắn, không có lễ phép. Nhất Bảo Đồng Tử nói, tuy rằng biết mình là đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế nhưng không có trải qua bái sư, Huyền Thiên thật không có giác ngộ coi Đan Nguyên Kiếm Đế trở thành sư tôn. Bị Nhất Bảo Đồng Tử nhắc nhở, hắn ngượng ngùng cười cười. Huyền Thiên nói, Nhất Bảo, là sư tôn chế tạo ngươi sao? Nhất Bảo Đồng Tử lắc đầu. Nói, không phải, ta là Khôi Thần Tông chế tạo, nhưng mà lão chủ nhân đặt hàng, ta khi được chế tạo, lão chủ nhân đã luyện hóa được bổn mạng khôi lỗi thạch của ta. Hắn phải phi thăng thành thần, giao cho ta tiếp đãi đệ tử đời sau của hắn, chính là tân chủ nhân ngươi. 18.000 năm ta một mực ngủ say, thẳng đến tân chủ nhân xông qua ba cửa ải, ta mới tỉnh lại. Huyền Thiên nói. Vừa vặn ta hoàn toàn không biết gì cả về Đan Nguyên Đế phủ, Nhất Bảo, ngươi giới thiệu cho ta đi. Nhất Bảo Đồng Tử gật đầu nói, Đan Nguyên Đế Phủ phân 3 tầng, tổng cộng có 3 khối tín phù. Ngươi bây giờ chỉ có thể luyện hóa tín phù tầng thứ nhất tiến vào, sau đó có thể đạt được quyển thượng Đan Nguyên Đế Kinh. Bên trong có phương pháp tu luyện tiền tam chuyển kiếm đan chi thuật. Khi ngươi đem kiếm đan chi thuật tu luyện đến đệ tam chuyển có thể luyện hóa tín phù tầng thứ hai Đan Nguyên Đế Kinh trung quyển. Bên trong có phương pháp tu luyện kiếm đan chi thuật tam chuyển tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1439, Nhất Bảo Đồng Tử 2. Khi ngươi tu luyện kiếm đan chi thuật đến lục chuyển thì có thể luyện hóa tín phù tầng thứ 3 đạt được quyển Hạ Đan Nguyên Đế Kinh. Bên trong có phương pháp tu luyện kiếm đan chi thuật tam chuyển cuối cùng. Tân chủ nhân, khi ngươi đem 3 khối tín phù hoàn toàn luyện hóa thì triệt để nắm giữ Đan Nguyên Đế Phủ. Đây là một động phủ có thể mở rộng thu nhỏ lại tự thành không gian, tùy thân mang theo, thoải mái như vậy. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời nói, mang theo Đan Nguyên Đế Phủ đi ra thì trận pháp bên ngoài cũng mang đi được sao? Đúng vậy, Nhất Bảo Đồng Tử gật nhẹ đầu. Ha ha, Huyền Thiên nhịn không được cười nói, động phủ này tùy thân mang theo gặp nguy hiểm phóng xuất động phủ, ta tiến vào trong động phủ, không ai tiến vào được. Nở nụ cười vài tiếng Huyền Thiên thở dài, đáng tiếc, hiện tại không có cách nào đem 3 khối tín phủ toàn bộ luyện hóa. Bằng không thì ta mang theo Đan Nguyên Đế Phủ hành tẩu thiên hạ, ma môn cho dù có nhiều chuẩn đế cũng chẳng là cái gì. Đột nhiên linh quang trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên nói, Nhất Bảo, thực lực của ngươi đại khái tương đương với cấp độ gì? Tam tinh kiếm đế, Nhất Bảo Đồng Tử nói, Tam tinh kiếm đế, trái tim Huyền Thiên nhảy dựng lên, thực lực Nhất Bảo Đồng Tử vượt xa tưởng tượng của hắn, hoàng giả. Đế giả cùng vương giả phân chia giống nhau chia thành 9 cảnh giới. Nhưng vương giả và hoàng giả tu vi theo đẳng cấp chính là mới vào vương giả tiểu thành, vương giả tiểu thành cực hạn. Mà hoàng giả dùng cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới cửu cấp. Về phần đế giả chính là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, mãi cho đến cửu tinh, tu kiếm đạo bình thường xưng là kiếm đế, còn lại gọi chung là vũ đế. Tam tinh kiếm đế chính là kiếm đế tiểu thành cực hạn, thực lực của Nhất Bảo Đồng Tử có thể đơn giản quét ngang Vân Châu, diệt đi Vân Châu ma môn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng Huyền Thiên không khỏi nghĩ thầm nói, nếu đem Nhất Bảo ra ngoài thì con mẹ nó sợ Vân Châu ma môn cái rắm, ta trực tiếp đi Thiết Ma Thất Tông bái phỏng, muốn cướp thánh đỉnh của ta hả? Ta giết cho sạch sẽ. Lập tức, trên mặt Huyền Thiên lộ ra mỉm cười nhìn Nhất Bảo Đồng Tử, nói, Nhất Bảo A, chờ ta học được quyển thượng của Đan Nguyên Đế Kinh, ngươi theo ta đi bên ngoài đi một chút, được không nào? Sắc mặt Nhất Bảo Đồng Tử vẫn cứng nhắc nói, tân chủ nhân, lão chủ nhân có lệnh, trước khi ngươi hoàn toàn luyện hóa Đan Nguyên Đế Phủ, ta không thể rời đi Đế Phủ nửa bước. Ý niệm Huyền Thiên muốn diệt đi ma môn, lập tức bị dội cho một hồ lô nước lạnh. Chờ hoàn toàn luyện hóa Đan Nguyên Đế Phủ phải hoàn toàn tu thành Đan Nguyên Đế Kinh, tu thành lục chuyển kiếm đan, còn không biết tới năm tháng nào. Ta có cơ duyên tạo hóa như vậy, sư tôn là nhân vật phi thăng thần giới 18.000 năm trước. Vân Châu Ma Môn không coi là thế lực đáng sợ giờ, chỉ cần ta chăm chú tu luyện, tu vi tăng lên, ngày sau đế phẩm thế lực cũng không phải là đối thủ. Đối phó Vân Châu Ma Môn làm gì phải ký thác hy vọng lên người kẻ khác. Huyền Thiên tự giễu cười, lập tức kiên định tín niệm. Nhất Bảo, tín phù tầng thứ nhất đâu? Huyền Thiên nói. Bàn tay Nhất Bảo Đồng Tử vừa nhấc, một khối lớn lệnh bài lớn cỡ bàn tay xuất hiện trong tay hắn đưa cho Huyền Thiên. Lệnh bài kia là một loại kim loại màu xanh, bên trên có khắc chữ Nhất. Huyền Thiên nhận lấy lập tức đưa vào cương nguyên luyện hóa, rất nhanh liền luyện hóa thành công. Lập tức trong lòng của hắn liền sinh ra một loại cảm giác tựa hồ sinh ra liên hệ chặt chẽ với Đan Nguyên Đế Phủ. Ngoại trừ Đan Nguyên Đế Phủ tầng thứ 2, tầng thứ 3 Huyền Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ tầng thứ nhất cùng với Nhất Bảo và trận pháp bên ngoài Huyền Thiên đều có thể cảm nhận được. Tiểu hồ, tiến đến. Huyền Thiên quay người nhìn về phía bên ngoài đỉnh viện thứ 3 hét lớn. Sau khi hắn luyện hóa tín phù tầng thứ nhất, cấm chế trong đình viện thứ ba lập tức biến mất. Đồ đệ đan nguyên kiếm đế đã tiết, những khảo nghiệm này đương nhiên rút đi, tấm bia đá không còn là thông đạo truyền tống. Thông đạo truyền tống 36 nơi ở kiếm giới toàn bộ bị hủy diệt. Trên thực tế 36 thông đạo truyền tống từ lúc 1 vạn năm trước, 10 đầu đã hủy 9 đầu, 1 vạn năm nay có rất ít người tiến vào được đan nguyên đế phủ. Giống, tiểu hổ đáp lại lại, rất nhanh liền vọt lên tiến đến, nhảy lên vai Huyền Thiên. Nhất Bảo đồng tử nhìn tiểu hổ với vẻ không quan tâm, hắn chỉ là khôi lỗi, chỉ có một chút trí tuệ không có tâm gì. Tân chủ nhân mời. Nhất Bảo đồng tử đi đến bên cạnh đại môn, bàn tay hướng về đại môn đan nguyên đế phủ. Tiểu hổ hiếu kỳ nhìn Nhất Bảo đồng tử, trong mắt nó nhìn đan nguyên đế phủ rất là hưng phấn. Huyền Thiên cất bước về phía trước, xuyên qua đại môn đi vào bên trong đan nguyên đế phủ. Đập vào mắt là một cung điện cực lớn. Phía trước 5 trượng, trên vách tường có một bức tranh cao chừng 1 trượng. Người trong bức họa phía sau lưng đeo kiếm mặc thanh sam, eo quấn đai lưng ngọc, đúng là đan nguyên kiếm đế. Vẻn vẹn là bức họa, Huyền Thiên đều cảm giác được một cổ ý chí kiếm đạo vô cùng đáng sợ. Tân chủ nhân, trước làm lễ bái sư cho lão chủ nhân đi. Nhất Bảo đồng tử nói. Đan nguyên đế kinh hiển nhiên là tâm huyết cả đời của đan nguyên kiếm đế. Qua 1.800.000 năm, hắn phi thăng thành thần cũng không tìm được một đồ đệ. Qua 1.800.000 năm mới tìm được một truyền nhân, đương nhiên là phải thu làm đệ tử. Huyền Thiên cũng không có dị nghị, dù sao đan nguyên đế kinh là sáng tạo độc đáo của đan nguyên kiếm đế, muốn học võ học của hắn phải trở thành đệ tử của hắn. Huyền Thiên đương nhiên phải tuân theo cái quy củ này. Huyền Thiên đi đến trước bức họa đan nguyên kiếm đế rồi quỳ xuống. Hắn cung kính dập đầu 4 cái nói, đệ tử Huyền Thiên, bái kiến sư tôn. Hôm nay được sư tôn truyền thừa, ngày sau chắc chắn khiến cho kiếm đan chi thuật phát dương quang đại. Huyền Thiên vừa mới nói xong, đột nhiên một cỗ hơi thở từ phía trước truyền tới. Đây là một cỗ khí tức khủng bố nhưng vô cùng ôn hòa, làm cho người ta cảm giác không thấy áp lực chút nào, ngược lại tâm thần khoan khoái dễ chịu. Bức họa đan nguyên kiếm đế trên vách tường giờ phút này đang bùng phát hào quang, thiên địa như trước. Người và vật không còn, từ biệt nhân giới 1.800.000 năm. Kiếm đan chi thuật của ta rốt cục đã có truyền nhân, ha ha ha. Đột nhiên một thanh âm từ ở bên trong bức họa đan nguyên kiếm đế truyền ra. Vốn là thở dài một tiếng rất nhanh liền chuyển thành cười vui. Bái kiến chủ nhân, Nhất Bảo đồng tử lập tức ôm quyền bái bức họa đan nguyên kiếm đế. Trong lòng Huyền Thiên hơi quái lạ, chuyện gì xảy ra? Đây là ý niệm còn sót lại của sư tôn hay là thần niệm hiện tại của sư tôn? Chẳng lẽ là thần âm xuống trần thế? Huyền Thiên ở cùng Thiên Cơ Côn đã nghe không ít lần thuyết pháp thần âm xuống trần thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, Đan Nguyên Đế Kinh. Thực lực của thần quá mạnh mẽ không cách nào hàng lâm nhân giới. Nhưng mà một ít thần cường đại có thể dụng ý niệm quán thông người. Thân tại thần giới nhưng mà thanh âm lại có thể thông qua ý niệm truyền đến nhân giới. Đương nhiên để làm được chuyện này, tiêu hao thần lực rất nhiều, những vị thần bình thường căn bản không làm được. Hơn nữa dù có làm được cũng không trèo chống thời gian quá lâu. Nhất Bảo, 1.800.000 năm, cũng chỉ có ngươi có thể sống lâu như vậy. Thanh âm đan nguyên kiếm đế vang lên, bức họa kia tựa hồ có linh tính. Ánh mắt chuyển động đã rơi vào trên người Nhất Bảo đồng tử. Rất nhanh ánh mắt của bức họa nhìn về phía Huyền Thiên nói, 1.800.000 năm, đây là thời gian lâu đến cỡ nào? Đồ nhi của ta, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi tên là Huyền Thiên. Vâng, sư tôn. Huyền Thiên gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Thanh âm đan nguyên kiếm đế rất là vui mừng, nói, tu luyện kiếm đan chi thuật. Cần ngộ tính cực cao, ngươi có thể xông qua 3 cửa ải, nói rõ ngươi lĩnh ngộ phong chân đế rất cao. Ta lưu lại động phủ trong nhân giới tối trọng yếu nhất chính là đan nguyên đế kinh, bên trong có cửu chuyển kiếm đan chi thuật, nó là kiếm thuật có lực công kích mạnh nhất. Một khi tu luyện thành công có thể nghịch thiên sát thần. Đồ nhi, ta có thể đưa cho ngươi chỉ có những vật này, đường của nhân giới chỉ có tự ngươi xông pha. có vô thượng công pháp còn cần cố gắng khắc khổ tu luyện mới tốt. Ngày khác ngươi nếu có thể phi thăng thành thần, thầy trò chúng ta ở tại thần giới mới có ngày tương kiến, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện càng mạnh hơn nữa. Nếu ngươi không cố gắng thì duyên phận thầy trò của chúng ta tới đây là hết. Huyền Thiên trịnh trọng đáp, sư tôn, ngài yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ khắc khổ cố gắng. Tuổi của ngươi không lớn lắm đã có tu vi như thế, xem ra ngươi thật sự là khắc khổ tu luyện. Thanh âm Đan Nguyên Kiếm Đế vang lên, Đan Nguyên Đế Kinh chia làm 3 cuốn, trong đó chủ yếu ghi lại phương pháp tăng cường cương nguyên, tinh hoa chính là cửu chuyển kiếm đan chi thuật. Kiếm khách đại biểu cho lực công kích cực hạn, cửu chuyển kiếm đan chi thuật truy cầu là lực công kích. Tu thành phương pháp này sẽ có lực công kích đệ nhất trong số cường giả cùng cảnh giới. Phương pháp tu luyện bình thường chia thành áo nghĩa cùng cương nguyên, mà phương pháp của kiếm đan chi thuật thì trái ngược. Cương nguyên cùng áo nghĩa tương hợp hội tụ đan điền, kết thành kiếm đan, hóa thành lực công kích thuần túy. Kiếm chiêu vừa ra thì không còn sử dụng lực lượng cương nguyên, áo nghĩa mà là kiếm đan chi lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kiếm đan chi thuật phân 9 cấp độ, mỗi một tầng đều cần một loại áo nghĩa chi lực cùng cương nguyên dung hợp, một lần nữa kết đan, vì thế mới gọi là cửu chuyển kiếm đan chi thuật. Màu sắc kiếm đan mỗi một tầng không giống nhau, nhất chuyển thanh, nhị chuyển vàng, tam chuyển lục, tứ chuyển xích, ngũ chuyển hồng, lục chuyển lam, thất chuyển tím, bát chuyển quả cam, cửu chuyển kim. Luyện thành cửu chuyển kim đan, lực công kích tung hoành thiên hạ vô địch, cửu tinh kiếm đế nghịch thiên sát thần. Nhất bảo, đem Đan Nguyên Đế Kinh quyển thượng lấy ra, giao cho đồ nhi của ta. Vâng, chủ nhân. Nhất bảo đồng tử gật đầu nói. Lập tức nhất bảo đồng tử xuất ra một quyển sách ở bên trong hốc tối, lỗ khảm ngọc, trên vách tường ở bên cạnh giao cho Huyền Thiên. Bìa sách ghi 4 chữ to, Đan Nguyên Đế Kinh, góc phải ghi 2 chữ nhỏ quyển thượng. Đa tạ sư tôn. Huyền Thiên bái tạ. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật yêu cầu cực cao đối với cường độ cương nguyên và lĩnh ngộ áo nghĩa. Đồ nhi, vi sư tại kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế 3, 6, 9 trọng cảnh giới. Tài trí luyện thành mỗi một chuyển của cửu chuyển kiếm đan chi thuật. Tu vi của ngươi lại đột phá một cảnh giới. Có thể tu luyện tam chuyển, mở ra đế phủ tầng thứ 2 đạt được Đan Nguyên Đế Kinh trung quyển. Đương nhiên nếu như ngươi trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, cường độ cương nguyên cùng áo nghĩa lĩnh ngộ đều mạnh hơn vi sư thì có lẽ ngươi có thể luyện thành cửu chuyển kim đan sớm hơn vi sư. Ngươi phải nhớ kỹ, cương nguyên của ngươi càng mạnh, lĩnh ngộ áo nghĩa càng tinh thâm thì ngưng kết kiếm có uy lực càng cường đại. Nhất là đệ nhất chuyển kiếm đan là căn cơ của cửu chuyển kiếm đan chi, đệ nhất chuyển càng mạnh, trụ cột càng ổn. Sau này mỗi một chuyển kiếm đan mới càng cường đại. Đan Nguyên Kiếm Đế nhắc nhở. Đồ nhi ghi nhớ. Huyền Thiên gật đầu nói. Quang mang bên trên bức hoa kia dần dần ảm đạm. Thanh âm Đan Nguyên Kiếm Đế tiếp tục vang lên. Nhưng càng ngày càng nhỏ. Kỹ đá thủ có thể đi xa bao nhiêu thì phải xem cố gắng của ngươi. Nếu có thể phi thăng thành thần hãy tới Đan Nguyên Thiên tìm kiếm vi sư. Đồ nhi, vi sư ở tại thần giới chờ ngươi. Cung tiễn sư tôn, Huyền Thiên lần nữa hành lễ đệ tử, thẳng đến quang mang trên bức họa triệt để nhạt nhòa, Huyền Thiên mới đứng dậy nhìn quyển thượng Đan Nguyên Đế Kinh trong tay, ánh mắt lộ ra hào quang hưng phấn. Bên trong cung điện này rất là vắng vẻ, nhưng bên cạnh đã có cái bàn, Huyền Thiên đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở ra Đan Nguyên Đế Kinh cẩn thận quan sát. Nhất bảo đồng tử là khôi lỗi, không biết mỏi mệt nhưng cũng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu hao. Đối với khôi lỗi mà nói, nguồn năng lượng chính là sinh mệnh. Ngưng tụ cương nguyên, áo nghĩa, kết kiếm đan ở đan điền, kiếm đan chi lực, đệ nhất công kích. Tờ thứ nhất xem như quy tắc chung, điểm ra kiếm đan là do lực lượng của cương nguyên, áo nghĩa ngưng kết mà thành, lực công kích của kiếm đan là đệ nhất. Tờ thứ hai giới thiệu cửu chuyển kiếm đan, cùng với lực lượng mỗi một chuyển tăng lên. Hai mắt Huyền Thiên lập tức sáng ngời. Hắn tu luyện bất diệt kim thân, cương nguyên hùng hậu, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Trừ phi là người thừa kế của bất diệt kim thân, nếu không cương nguyên chi lực căn bản không cách nào so sánh với hắn. Nói như vậy, cương nguyên của hắn hùng hậu hơn sư tôn đan nguyên kiếm đế lúc cùng cảnh giới. Mà kiếm đan chi lực cùng cương nguyên là cùng một nhịp thở. Nhất chuyển kiếm đan thì tương đương với cương nguyên lực lượng gấp bội. Hiện tại huyền thiên vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên chi lực là gấp 5.060 lần trạng thái bình thường. Nhất chuyển kiếm đan tăng gấp bội không chỉ là trụ cột cương nguyên gấp bội, mà là chỉ tổng cương nguyên chi lực gấp bội. 5.060 lần lại tăng gấp 2 chính là trụ cột cương nguyên chi lực tăng hơn 100 lần. Mà nhị chuyển kiếm đan gấp bội lực lượng nhất chuyển kiếm đan, tương đương với 200 lần trụ cột cương nguyên chi lực trở lên. Tam chuyển kiếm đan, cương nguyên chi lực bất diệt kim thân gấp bội tức trụ cột cương nguyên chi lực làm tiêu chuẩn. Nhất chuyển gấp đôi, nhị chuyển là tổng gấp 2, tam chuyển gấp 4, tứ chuyển gấp 8, cửu chuyển gấp 256 lần. Không cách nào tưởng tượng, luyện thành cửu chuyển kim đan, kiếm đan chi lực đến tột cùng sẽ cường đại đến cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, đột phá chuẩn hoàng 1. Trách không được đan nguyên kiếm đế nói cửu chuyển kim đan luyện thành cửu tinh kiếm đế có thể nghịch thiên sát thần. Thực tế huyền thiên tu luyện bất diệt kim thân, cương nguyên vô cùng hùng hậu, tu luyện cửu chuyển kiếm đan chi thuật là phù hợp nhất, so với đan nguyên kiếm đế người sáng lập còn phù hợp hơn. Xét cùng cảnh giới, tổng cương nguyên chi lực của huyền thiên mạnh hơn đan nguyên kiếm đế, thực lực kinh khủng hơn. Nhìn đan nguyên đế kinh, khóe miệng huyền thiên nhếch lên tỏ vẻ vui mừng, kiếm đan chi thuật trên tay hắn còn muốn lợi hại hơn đan nguyên kiếm đế. Lại mở ra trang thứ 3, chính là nhắc nhở của đan nguyên kiếm đế, nhất chuyển kiếm đan là trọng yếu nhất. Nhất chuyển kiếm đan càng mạnh, kiếm đan chi lực đằng sau sẽ càng mạnh, mà mạnh yếu của nhất chuyển kiếm đan cùng kết thành nhất chuyển kiếm đan có quan hệ trực tiếp với cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực. Sở dĩ cương nguyên chi lực có thể gấp bội chính là nguyên nhân dung hợp áo nghĩa chi lực. Gấp bội này chỉ là tính ra giá trị thô sơ giản lược, nếu như áo nghĩa chi lực càng mạnh hơn nữa, khả năng lực lượng nhất chuyển kiếm đan tăng lên không dừng lại một lần. Khả năng có 1:1, hoặc là 1:2, thậm chí là bội số rất cao. Xem ra thời điểm kết nhất chuyển kiếm đan, tu vi càng cao càng tốt. Trên lý luận mà nói, trở thành cửu tinh kiếm đế kết nhất chuyển kiếm đan thì trụ cột mạnh nhất. Tu thành cửu chuyển kim đan sau này cũng có uy lực mạnh hơn. Nhưng mà đã thành cửu tinh kiếm đế rồi, tu vi mạnh nhất nhân giới cuối cùng lại đến tu luyện cửu chuyển kiếm đan chi thuật thì đã quá muộn. Hơn nữa, ai có nắm chắc ngày sau nhất định có thể trở thành cửu tinh kiếm đế. Vì thế lúc có thể tu luyện thì phải tu luyện tăng lên thực lực của mình. Hiện tại ta có thể tu luyện tới tam chuyển kiếm đan. Dùng tu vi của ta bây giờ kết nhất chuyển kiếm đan, trụ cột có lẽ cũng rất mạnh rồi. Bất quá nếu tu vi của ta đột phá lần nữa sẽ thành chuẩn hoàng, cương nguyên chi lực còn sẽ cường đại hơn, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng có thể tăng thêm một tầng kết ra nhất chuyển kiếm đan càng cường đại hơn. Trong lòng huyền thiên cân nhắc một hồi, quyết định vẫn để tu vi đột phá rồi làm trụ cột tu luyện kiếm đan chi thuật. Tu vi của hắn đã củng cố phải cần tích lũy năng lượng, mà hắn có đại lượng dược vương, dược đồng, dược tinh. Bên trong có linh thảo chữa thương, có linh thảo là giải độc, hiệu quả không đồng nhất, nhưng mà có thể trực tiếp tăng lên tu vi chuyển hóa thành năng lượng linh thảo số lượng cũng không ít, chỉ ít có 1/3. Lợi dụng chúng để trực tiếp chuyển hóa năng lượng linh thảo, huyền thiên có thể rất nhanh đột phá tu vi, mà lĩnh ngộ áo nghĩa của hắn đã sớm bước chân vào hoàng giả chi cảnh, vì thế linh thân vừa đến tam giai cực hạn chính là chuẩn hoàng. Ở bên trong đan nguyên đế phủ tu luyện không người nào quấy rầy, không cần nóng lòng. Huyền thiên hiện tại hứng thú tiếp tục quan sát phía trên đan nguyên đế kinh bị ảo diệu của kiếm đan chi thuật hấp dẫn. Huyền thiên chuyên tâm quan sát đan nguyên đế kinh, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiểu hổ ngồi ở trên vai hắn nhàm chán nhảy xuống đi ra bên ngoài đế phủ, nở xô hít một hơi thật dài. Thiên địa linh khí tại đây rất nồng đậm, nó đã bắt đầu tu luyện. Trọn vẹn qua một canh giờ, huyền thiên mới xem hết quyển thượng đan nguyên đế kinh tỉnh lại từ trong thế giới của sách. toàn tâm đầu nhập so với đọc sách tùy ý hoàn toàn là hai loại trạng thái bất đồng. Thời gian giống nhau thì người phía trước có thể sẽ đạt được thu hoạch gấp 10 lần người thứ hai. Huyền Thiên nhìn lại lập tức có chút tâm đắc. Hắn khắc sâu tu luyện trước tam chuyển kiếm đan chi thuật vào đầu trên khó. Trong lòng Huyền Thiên thở dài. Sau khi xem hắn mới biết được cửu chuyển kiếm đan chi thuật tu luyện khó như thế nào. Đầu tiên là yêu cầu cao đối với cương nguyên cực kỳ thâm hậu, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng phải vô cùng tinh thâm. Nhất chuyển kiếm đan, lĩnh ngộ áo nghĩa thấp nhất cũng phải đạt tới nhị giai sơ kỳ, mà cường độ cương nguyên phải đạt tới cảnh giới vương giả đại thành bình thường. Vẻn vẹn là nhất chuyển kiếm đan đã có yêu cầu cao như thế, vì vậy không phải là thiên tài. Cho dù có phương pháp tu luyện kiếm đan chi thuật cũng không cách nào luyện thành cửu chuyển kim đan. Đan nguyên kiếm đế thu đệ tử, đương nhiên là muốn thu người có thể luyện thành cửu chuyển kim đan. Ngay cả hy vọng trên lý luận luyện thành cửu chuyển kim đan cũng không, đệ tử như vậy hắn đương nhiên sẽ không thu, vì thế đến lúc hắn phi thăng thành thần đều không tìm được truyền nhân phù hợp. Ngoại trừ yêu cầu cao, thứ nhì là tu luyện khó. Cương nguyên vũ giả vì sao có thể hùng hậu? Nhất là bước vào vương giả cảnh mỗi khi tăng lên một cảnh giới, cương nguyên tăng lên gấp mấy lần không chỉ toàn bộ đan điền đều tràn ra mà tất cả đường kinh mạch toàn thân. Các nơi tế bào ẩn chứa lực lượng cương nguyên không chỗ nào không có. Muốn đem sở hữu cương nguyên toàn bộ áp xúc đến đan điền, ngưng tụ thành một thanh kiếm, tuyệt không phải chuyện dễ. Hơn nữa cương nguyên cường thịnh tới thế nào cũng chỉ là khí. Muốn kết thành kiếm đan thể rắn thật sự, trong người ngưng khí thành đan cần áp xúc rất lớn. Một phương diện muốn bảo trì cương nguyên sung túc, một phương diện khác lại phải áp chế được. Điều này liên quan tới sức mạnh áo nghĩa, nhất định phải có lực lượng áo nghĩa và cương nguyên cùng dung hợp mới có thể áp chế được, không đến mức lúc áp xúc không thể khống chế mà bạo tạc. Cương nguyên áp xúc được càng cứng lại, nguy hiểm bạo tẩu càng lớn, nhất là thời điểm sắp thành kiếm đan, cương nguyên toàn thân ngưng kết thành một khối. Lúc này nếu bạo tạc chỉ sợ sẽ trực tiếp tan thành xác pháo. Cương nguyên trong cơ thể tự bảo có uy lực cực mạnh, nhất định sẽ nổ tới hài cốt không còn. May mắn Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa một con đường này vượt xa tu vi linh thân. Tuy rằng tu luyện bất diệt kim thân, cương nguyên chi lực của Huyền Thiên viễn siêu vũ giả cùng cảnh giới. Hiện tại cương nguyên hùng hậu của hiện tại hắn cao hơn hoàng giả cấp 1. Nhưng cách cảnh giới áo nghĩa tứ giai cực hạn vẫn còn một khoảng không nhỏ. Cảnh giới áo nghĩa của Huyền Thiên có thể cùng tam cấp hoàng giả so sánh. Tuy rằng yêu cầu cao nhưng đối với ta mà nói thì không coi vào đâu. Ta vượt xa yêu cầu này, dùng cương nguyên hùng hậu của ta hiện tại, tu vi áo nghĩa đều đạt tới tam chuyển kiếm đan. Mấu chốt là độ khó ngưng kết kiếm đan. May mắn lĩnh ngộ áo nghĩa của ta cực cao, khó có thể giảm xuống hơn nữa cũng an toàn hơn nhiều. Khóe miệng Huyền Thiên lộ ra sự vui vẻ. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật đối với đại bộ phận thiên tài đều là công pháp khó như lên trời, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói lại quá phù hợp. Hay là trước đem tu vi tăng lên tới chuẩn hoàng cảnh giới. Nhiều linh thảo như vậy đầy đủ cho ta đột phá tu vi rất nhanh. Huyền Thiên vung tay lên, hỗn độn thánh đỉnh xuất hiện phía trước. Tay kia vừa nhấc liền có một cây linh thảo xuất hiện trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, đột phá chuẩn hoàng 2. Toàn bộ đều là dược vương ngàn năm có thể trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng. Linh thảo tăng lên tu vi có vài chục gốc. Huyền Thiên đếm tổng cộng 27 gốc linh thảo, toàn bộ đều là thất khiếu thảo. Huyền Thiên đem 27 gốc thất khiếu thảo bỏ vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Hỗn độn thánh đỉnh là tự nhiên động công năng luyện đan, hơn nữa hiệu quả kỳ cao, không có một chút lãng phí. Đan dược sư bình thường luyện chế ra gốc linh thảo chỉ có thể luyện chế ra một viên linh đan, nhưng mà hỗn độn thánh đỉnh có thể luyện chế ra hai khỏa. Tài nghệ vượt qua xa những người đan dược sư có thể so sánh. Rất nhanh 27 gốc thất khiếu thảo toàn bộ bị luyện hóa. Bên trong hỗn độn thánh đỉnh nhiều ra 54 viên đan dược màu xanh bằng ngón cái. Hàm lượng linh khí kinh người, so với thượng phẩm linh thạch còn hơn nghìn lần, vạn lần. Không biết ẩn chứa bên trong bao nhiêu linh khí. đây là thất khiếu đan. Hỗn độn thánh đỉnh quả nhiên là một gốc linh thảo tạo ra hai khỏa đan dược, thu hoạch gấp đôi. Thất khiếu đan tại Thiên Châu, Trung Châu cực kỳ hiếm thấy. Một viên thất khiếu đan thì có thể làm cho tu vi mới vào vương giả tăng lên tới vương giả tiểu thành. Ba viên thất khiếu đan đủ để cho vương giả tiểu thành tăng lên tới vương giả tiểu thành cực hạn. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có đầy đủ thất khiếu đan tại vương giả cảnh cơ hồ không có bình cảnh, tu vi củng cố có thể mượn thất khiếu đan rất nhanh đột phá tu vi. Nhưng chỉ là lý luận mà thôi, ngàn năm dược vương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là hoàng phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất cũng rất khó đạt được ngàn năm thất khiếu thảo. Huyền Thiên đem 54 viên thất khiếu đan ra cho vào trong chai, tay vừa nhấc lại là một thất khiếu thảo dược vương ném vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Tu vi hiện tại của Huyền Thiên, ngàn năm thất khiếu đan không phải 2.000 năm, thậm chí là 3.000 năm thì hiệu quả linh đan luyện thành không có hiệu quả lớn. Dù sao dược vương ngàn năm nhiều hiệu quả thấp, Huyền Thiên dùng linh thảo 2.000 năm luyện chế thành linh đan, đối với hắn thành hoàng giả đều có trợ giúp rất lớn. Về phần dược tinh 3.000 năm càng có hiệu quả lớn với Huyền Thiên. Ở trên đảo, Huyền Thiên hái rất nhiều thất khiếu thảo, hiện tại ném từng cây vào trong hỗn độn thánh đỉnh luyện chế thành thất khiếu đan. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã luyện ra hơn 700 viên thất khiếu đan đầy hơn 10 chai thuốc mới đình chỉ luyện đan thu hỗn độn thánh đỉnh lại. 10 viên không đủ, ta ăn 100 viên, 100 viên không đủ, ta ăn mấy trăm viên. Không thành hoàng giả cũng đem linh thân từ tam giai đỉnh phong tăng lên tới tam giai cực hạn, đã đủ rồi. Huyền Thiên xuất ra một chai thuốc thầm nghĩ, sau đó hắn mở nắp bình đổ ra 7 viên thất khiếu đan rồi há miệng đổ tất vào, giống như ăn kẹo nuốt xuống. Thất khiếu đan vào thể nội, liền tự động hóa giải, linh khí bành trướng đến cực điểm tràn ra. Mỗi một viên thất khiếu đan đều giống như một quả bom linh khí ẩn chứa đại lượng linh khí. 7-8 viên thất khiếu đan đồng thời hóa giải, linh khí chấn động quả thực khiến cơ thể Huyền Thiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trời ơi, cường độ linh khí thất khiếu đan này nồng đậm hơn cả trong tưởng tượng của ta. Trong mắt Huyền Thiên lộ vẻ cả kinh, vừa rồi linh khí ùa ra không thua gì một trưởng của hoàng giả tam cấp, trong cơ thể phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Huyền Thiên lập tức ngồi xuống, cương nguyên trong cơ thể lưu động, vận chuyển cứu cực dẫn tinh quyết, rất nhanh luyện hóa linh khí dược lực tẩm bổ thân thể. Cứu cực dẫn tinh quyết là đế cấp công pháp chí cao, hơn nữa là thân thể, ý niệm song trọng tu luyện không những cảm ứng được ngôi sao lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, còn có thể hấp dẫn các loại tinh thần chi lực cường hóa thân thể. Hiện tại trong cơ thể Huyền Thiên có đại lượng linh khí không cần đi cảm ứng ngôi sao, cứu cực dẫn tinh quyết vẻn vẹn là tầm bổ thân thể, không công pháp nào có thể so sánh với nó. Huyền Thiên sở tu công pháp bất diệt kim thân, đan nguyên đế kinh tuy rằng không thua gì cứu cực dẫn tinh quyết, nhưng cũng không chân chính là công pháp tu luyện mà chỉ là công pháp phụ trợ đề cao thực lực. Thời điểm chiến đấu tạo ra hiệu quả lớn, đối với tu luyện thì không bằng cứu cực dẫn tinh quyết rồi. Giống như nhập định, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn nhắm mắt nội thị, trong cơ thể linh khí như sông lớn lưu động tẩm bổ thân thể, cường hóa cương nguyên. Thời gian trôi qua, chờ Huyền Thiên mắt mở mắt, trời đã tối rồi. 8 viên thất khiếu đan, Huyền Thiên trọn vẹn đã luyện hóa được một ngày. Thời gian này, linh thân của Huyền Thiên được đại lượng linh khí tẩm bổ, tiến triển cực nhanh. Cứ tiếp như thế chỉ cần tối đa một tháng, linh thân sẽ từ tam giai đỉnh phong đột phá đến tam giai cực hạn. Tu luyện phải kết hợp với nghỉ ngơi, Huyền Thiên nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên dậy thật sớm luyện kiếm ở trên đảo. Dùng tu vi của hắn hôm nay húc nhật thuấn sát kiếm đủ tu luyện tới thức thứ năm rồi. Kết kiếm đan cần một kiếm tâm, đối với tu luyện kiếm đạo là trọng yếu nhất. Hơn nữa tu luyện thân thể cũng phải chú ý động tĩnh kết hợp. Thời điểm luyện kiếm toàn thân phải vận động. Một mực bất động thì không có gì tiêu hao, thân thể ở trạng thái bão hòa. Lúc này dùng linh khí tẩm bổ hiệu quả không lớn. Nhưng nếu là vận động kịch liệt, năng lượng bên trong tế bào bị tiêu hao đến gần hết thì dùng linh khí tẩm bổ, thân thể giống như là quỷ đói hấp thu không ngừng bổ sung thân thể tế bào. trong lúc chút bất chi bất giác liền dần dần cường hóa, tu luyện làm chơi ăn thật. Tu luyện suốt 2 canh giờ, Huyền Thiên mồ hôi rơi như mưa mới dừng lại, lại ăn 8 viên thất khiếu đan, tiếp tục luyện hóa. Quả nhiên dùng tu vi thiên giai cảnh bát trọng ăn thất khiếu đan, toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn hôm qua rất nhiều. Mỗi ngày Huyền Thiên sáng sớm luyện kiếm 2 canh giờ, sau đó ăn đại lượng thất khiếu đan rất nhanh luyện hóa linh khí, tẩm bổ linh thân. Linh thân mỗi ngày đều rất nhanh phát triển cường hóa. Ngày qua ngày như thế, rốt cục 27 ngày sau đó, linh thân Huyền Thiên cường hóa đến trình độ nhất định dẫn tới chất biến hóa. Tu vi linh thân từ tam giai đỉnh phong đột phá đến tam giai cực hạn. Tu vi Huyền Thiên đột phá bởi vì tu vi áo nghĩa sớm đột phá tứ giai, vì thế bước qua vương giả đạt trình độ cao nhất chính là chuẩn hoàng. Hơn nữa là chuẩn hoàng đã cường đại đến cực hạn. Ầm ầm, tu vi Huyền Thiên đột phá, phía trên vòm trời lập tức có lôi âm cuồn cuộn dựng lên. Trên không đan nguyên đế phủ xuất hiện cái vòng xoáy lôi điện cự đại. Thiên kiếp lần thứ 9 của vương giả cảnh tiến đến rồi. Huyền Thiên lập tức ra khỏi đan nguyên đế phủ, đi tới bên trên sườn núi nhỏ ở một nơi trống trải trên đảo. Lôi kiếp đánh xuống sẽ đánh nát hết thảy mọi thứ. Đan nguyên đế phủ hiển nhiên không phải tồn tại tự nhiên. Trận pháp cấm chế bên ngoài đảo nhỏ cũng không phải tồn tại tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, tu luyện kiếm đan. Nhưng mà đảo nhỏ hình tròn phạm vi 200 dặm thì tự nhiên tồn tại, chỉ là bị đan nguyên kiếm đế lột bỏ một bộ phận quy tắc trở thành một hình tròn hoàn mỹ. Độ kiếp ở trên đảo tự nhiên không sẽ phá hư đan nguyên đế phủ, cũng sẽ không phá hư trận pháp cấm chế bên ngoài. Tuy rằng đem ngự lôi châu đưa cho Huyền Đình Đình, nhưng trên người Huyền Thiên vẫn còn lôi thánh đỉnh. Độ kiếp lôi đối với hắn mà nói dễ như ăn kẹo. Huyền Thiên coi trọng là tìm hiểu lôi chi áo nghĩa bên trong lôi kiếp. Tuy rằng lôi chi áo nghĩa bên trong lôi thánh đỉnh không thua gì áo nghĩa bên trong lôi kiếp, nhưng mà lôi chi áo nghĩa bên trong lôi thánh đỉnh tương đối bình thản. Mà lôi chi áo nghĩa bên trong lôi kiếp đặc biệt cuồng bạo, sinh động, rất dễ dàng chuyển hóa. Vì thế lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa bên trong lôi kiếp tốc độ nhanh hơn bình thường nhiều lắm. Ở trên đảo, Huyền Thiên đang độ kiếp tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, Nhất Bảo đồng tử đứng xa xa nhìn, Tiểu Hồ cũng bay vào bên trong lôi kiếp.